Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 210, làm sao ở ngươi cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Tương Châu bộ môn sự tình đúng là ngươi làm ra. Là ta làm, Liễu Tức lời ấy không khác nào gián tiếp thừa nhận việc này, cũng làm cho Thẩm Khang càng thêm xác định chính mình trước hoài nghi. Mà nghe được tin tức này sau, bên cạnh Liễu Như An trong ba người tâm chấn động có thể tưởng tượng được. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi làm sao dám? Liễu Như An ba người cũng không biết Tương Châu bộ môn sự, chỉ biết Liễu Tức không chỉ có tàn sát hơn 1.000 dân chúng vô tội, bây giờ còn đem Tương Châu bộ môn diệt sạch, đây là chọc vào tổ ong lớn hơn. Không nói Liễu Tức sẽ như thế nào, thậm chí toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đều phải bị liên lụy. Làm cũng là thôi, ngươi chết không nhận cũng được a, bây giờ nói ra đến e là cho dù bọn họ đánh bạc nét mặt già nua đến, cũng thật sự không gánh nổi hắn. Triều đình thả có điều hắn, chính mình cái này tân trang chủ cũng tương tự thả có điều hắn. Tuy rằng Liễu Tức đã sống không được bao lâu, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng Liễu Tức có thể sống thêm một điểm là một điểm, dù cho là một khắc cũng được. Phụ thân, là đứa bé con bất hiếu. Một câu nói khiến Liễu Như An cũng không khống chế mình được nữa, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, lưng quá mặt lén lút che miệng mình không để cho mình phát sinh một chút thanh âm. Hắn không muốn để cho con trai của chính mình nhìn thấy chính mình hiện tại bất lực dáng vẻ, càng không muốn để nhi tử lại vì vậy mà áy náy. Nếu không là năm đó chính mình khư khư cố chấp đem nhi tử cảm xúc Vạn Kiếm Sơn Trang, hắn như thế nào sẽ trở thành bây giờ mô dạng, tất cả những thứ này nói cho cùng đều tự trách mình. Lúc đó nếu là đem lưu lại cố gắng giáo dục làm sao ngừng ở đây. Quả nhiên Tương Châu bộ môn là diệt ở trên tay của ngươi, mà không phải có người khác. Nói như vậy Tương Châu bộ môn trên dưới thực từ đầu tới đuôi đều là hậu trường hắc thủ một trong. Vậy ngươi nói cho ta, đem bọn ngươi những này đúc kiếm danh sư khống chế ở Bạch Nhạc Sơn đúc kiếm, có phải là chính là Tương Châu bộ môn người? Cái gì, nghe được Thẩm Khang lời nói, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, phảng phất không dám tin tưởng chính mình nghe được. Tương Châu bộ môn đã khống chế Liễu Tức chờ đúc kiếm danh sư. Dựa theo Liễu Tức lời nói, bọn họ chế tạo kiếm thai cực kỳ đáng sợ. Một khi những này kiếm lưu truyền đi, nhưng là sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu là Tương Châu bộ môn ở sau lưng thúc đẩy tất cả những thứ này, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Trang chủ, ngươi liền cái này cũng biết, khạc khạc kinh ngạc liếc mắt nhìn Thẩm Khang, sau đó Liễu Tức gật gật đầu thừa nhận nói. Không sai, những người này chính là Tương Châu bộ môn người. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết những này, mãi đến tận đang bị kiếm khống chế tàn sát mấy cái thôn trấn sau ta ở ngẫu nhiên khôi phục một tia lý trí, Tương Châu bộ môn người lúc này trùng hợp điều động. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên lúc đó cũng không có phản kháng, bất luận được ra sao trừng phạt đều là nên. Lúc đó ta đã nghĩ vừa vặn có thể đem chuyện này báo cho bộ môn người, hy vọng bọn họ đúng lúc xử lý. Nhưng không nghĩ đến, vị kia Tương Châu bộ môn tổng bộ đầu chính là những người mặc áo đen kia người dẫn đầu một trong, chu vi bộ đầu môn nên chính là những người mặc áo đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với hắn quá quen thuộc, tiếng nói của hắn diện mạo tuy rằng cũng có thể ngụy trang, nhưng cặp mắt kia lừa gạt không được ta. Làm ta thấy hắn đầu tiên nhìn ta liền biết là hắn. Người dẫn đầu một trong, Liễu Tức lời nói để Thẩm Khang không nhịn được nhíu nhíu mày. Nói như vậy, người dẫn đầu cũng không phải một người. Tựa hồ nghĩ đến gì đó, Liễu Tức tâm tình chập chờn cực kỳ kịch liệt, hoãn hoãn sau này mới nói rằng. Chính là ở tại bọn hắn sự khống chế chúng ta chế tạo thanh kiếm kia. Phong Châu Nghiêm đại sư, Dự Châu Hàn đại sư mọi người bởi vì không muốn phối hợp bị tàn nhẫn sát hại. Ngoài ra, còn có hơn 10 tên đỉnh cấp đúc kiếm danh sư bị ép tham dự bên trong. Chúng ta lúc đó cũng không biết là làm sao, thật giống như ma run lên giống như hoàn toàn mê muội với bên trong, biết rõ đây là một sai lầm, chúng ta còn không phải muốn đem sai lầm này tiếp tục nữa. Những người thiên bọn họ mỗi ngày đều gặp giết người, dùng những người này huyết đến tế kiếm. Tựa hồ nhớ lại cái gì phi thường không tốt hình ảnh, Liễu Tức cả người đều nhịn không được run rẩy. Máu tươi, đâu đâu cũng có máu tươi, vô tận máu tươi. Qua nhiều năm như thế, ta đều không nhận rõ có bao nhiêu, chỉ biết mỗi ngày đều có mấy trăm người bị giết. Kiếm thai liền như vậy dần dần đúc thành, nhưng cũng đang phát tán ra đáng sợ khí tức. Luồng khí tức kia có thể đoạt lòng người trí, khiến người ta đánh mất cuối cùng lý tính. À, nói tới chỗ này, Liễu Tức khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Thực chúng ta lúc đó đã sớm mê muội ở đúc kiếm bên trong, chúng ta đang dùng tà pháp đúc kiếm đồng thời, kiếm cũng ở ảnh hưởng chúng ta, mọi người chúng ta đã sớm điên rồi. Chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ ở giết người vô ác thờ ơ không động lòng, thậm chí còn khát vọng kiếm sớm một chút thành hình, chúng ta chính là một đám người điên. Nói tới chỗ này, Liễu Tức phảng phất lại nhìn thấy chính mình ngay lúc đó điên cuồng cùng đáng sợ. Những người vô tội kia tiếng kêu rên, tiếng xin tha, phảng phất lúc này liền quanh quẩn ở bên tai. Mỗi một ngày, mỗi một khắc đều ở dằn vặt chính mình. Không nhịn được nhắm chặt mắt lại, Liễu Tức sau đó run rẩy nói rằng. Đến cuối cùng, những người này dĩ nhiên để chúng ta tự giết lẫn nhau. Chúng ta bị ảnh hưởng đến, nhưng bao nhiêu còn sót lại một chút lý trí, chúng ta biết bọn họ là muốn dùng chúng ta những này đúc kiếm sư huyết đến tế kiếm. Trang chủ phụ thân, các ngươi biết chưa, những người đại sư đúc kiếm môn, bọn họ đều là cam nguyện chết ở ta dưới kiếm, thậm chí đem bọn họ ở trước khi chết sẽ vì không nhiều công lực hết mức truyền cho ta, chính là hy vọng ta có thể chạy đi. Đến cuối cùng 12 tên đại sư đúc kiếm, liền còn lại ta một người, ta tự tay giết chết bọn hắn, là ta tự tay giết chết bọn hắn. Thanh kiếm này thật đáng sợ, nó có thể ảnh hưởng người tâm trí, khi ta nắm lấy kiếm thời điểm, ta cuối cùng lý tính cũng biến mất rồi, ta hoàn toàn không khống chế được chính mình, thậm chí không biết chính mình đang làm gì, chỉ nếu muốn giết Lục. Lại tiếp sau đó, ta liền không biết phát sinh cái gì. Chỉ biết đầy mắt đều là máu hồng, đâu đâu cũng có máu tươi. Lặng lặng nghe Liễu Tức kể ra trải nghiệm của chính mình, này bên trong có bao nhiêu lượng nước trước tiên không nói, ít nhất hàng này đem mình mỹ hóa đủ có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói tóm lại cũng ứng chứng Thẩm Khang phán đoán, Tương Châu bộ môn quả nhiên từ trên xuống dưới, hẳn là tất cả đều nát. Có thể ở sau lưng khống chế toàn bộ Tương Châu bộ môn, đem có dị dạng âm thanh toàn bộ bị tiêu trừ hết. Điều này cần rất mạnh thủ đoạn, nhiều ngạnh quan hệ. Này sau lưng lít nha lít nhít mạng lưới, lại chính là khổng lồ cỡ nào. Mấu chốt nhất chính là Tương Châu bộ môn Trần Bộ Đầu chỉ là người dẫn đầu một trong, vậy hắn người dẫn đầu đây, lúc này lại ẩn giấu ở nơi nào? Sở hữu vấn đề quả thực một đoàn loạn ma, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Sau đó, ta giết Tương Châu bộ môn tất cả mọi người sau trốn thoát, lại đang điên cuồng giết người, cuối cùng bị một trận trẻ con khóc nỉ non thanh thức tỉnh, để ta có một tia lý trí. Ta không biết chính mình là làm sao, ta căn bản là không có cách khống chế chính mình. Này kiếm thật đáng sợ, ta nhất định phải đưa nó niêm phong lại. Vì lẽ đó ta lại trở về Bạch Nhạc Sơn. Nói tới chỗ này, Liễu Tức đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lập lòe ra một vệt hào quang. Thực những người này không biết chính là chúng ta đang đánh tạo thanh kiếm này, đồng thời thực cũng lén lút trong bóng tối chế tạo đúc kiếm kiếm lô. Chúng ta biết mình hiện tại đúc kiếm hành vi là sai, có thể nhưng không cách nào dừng lại, vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp khác bù đắp sai lầm. Hợp mọi người lực lượng, lén lút chế tạo có thể áp chế che lấp thanh kiếm kia khí tức đúc kiếm lô, vì lẽ đó ta thanh kiếm giấu ở nơi đó. Trang chủ phụ thân, thanh kiếm này tuyệt không có thể lưu truyền đi. Thanh kiếm này hiện tại vẫn là kiếm thai trạng thái, vẫn không tính là quá mạnh, chỉ khi nào tiếp tục nhiễm phải lượng lớn máu tươi, hấp thụ lượng lớn tinh nguyên, sẽ triệt để tiến hóa, đến thời điểm tất cả liền chậm, nó đem so với chúng ta vạn kiếm sơn trang thanh kiếm kia còn đáng sợ hơn. Hiện tại, thanh kiếm này còn có đúc lại cơ hội. Ta tin tưởng lấy phụ thân trình độ nhất định có thể mang đúc lại, nếu là không được lời nói, liền phá hủy nó. Nói tới chỗ này, Liễu Tức dãy giụa muốn lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngồi dậy đến, chỉ có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng chặt chẽ nắm lấy Thẩm Khang tay. Trang chủ tuyệt đối không nên đi chính diện tiếp xúc thanh kiếm này, gặp bị khống chế. Ngươi nói, là một thanh này kiếm sao? Lẳng lặng từ trong không gian lấy ra chiếm được Bạch Nhạc Sơn thanh kiếm kia, Thẩm Khang đem nắm trong tay, có điều nhưng hoàn toàn không nhìn thấy một điểm bị khống chế dáng vẻ. Cửu Dương Nguyên công khí tức đem kiếm toàn bộ bao phủ, cái kia cực nóng sức mạnh cuồng bạo khiến thanh kiếm này thành thật quá nhiều. Không sai, chính là thanh kiếm này. Chờ chút ngươi, chuyện này làm sao? Thanh kiếm này làm sao sẽ ở chỗ của ngươi? Không thể, ta rõ ràng đem giấu ở Bạch Nhạc Sơn, cách trương.